Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, đã từng, giờ phút này, ở thành trường An Đông phố Thái Bình phường bên trong, Thôi Phủ Trạch viện ngoại nhất sửa ngày xưa môn đình vắng vẻ bộ dáng. Sa mã người đi đường nối liền không dứt, so có mỹ mạo Hồ Cơ Bình Khang phường còn muốn náo nhiệt rất nhiều. Trưởng Tôn Phủ cùng Thôi Phủ hôn ước khi cách nhiều năm bị lại nhắc tới. Nhưng trong ngày thường không có việc gì mọi người rốt cục lại có trà dư tửu hậu đề tài câu chuyện. Kia cọc ký hương, diễm lại quỷ dị bí văn cho dù trôi qua 10 năm. Vẫn cứ là như vậy lưu nhân tâm thần, giống như là Thôi Ngọc thư phòng trung nữ từ bức họa giống nhau. Cho dù là qua lâu như vậy, họa nhan sắc đều có chút biến mất. Nàng kia khuynh quốc dung mạo cũng không có thể bị trừ khử điệu nửa điểm mân ni ra trí nhìn chằm. Chằm kia phó họa nhìn hồi lâu, tựa như vào mê, cho đến Ngô Bá thanh âm sau lưng hắn vang lên, thiếu niên mới đột nhiên lấy lại tinh thần nhi đến. Ngươi làm gì đâu, phòng quét dọn sạch sẽ sao? Tìm ánh mắt của hắn nhìn lại, Ngô Bá nhìn thoáng qua kia phó bức họa, dùng sức tấu hắn một quyền nói. Thiếu gia đều mau trở lại. Ngươi còn cọ sát cái gì đâu? Dù là bị quản gia thúc giục, gia trí vẫn là lơ đễnh. Hắn cười đến giảo hoạt, thần bí hề hề hỏi đến, Ngô Bá, tranh này thượng nữ tử là tiên phu nhân sao? Hảo hảo làm việc, không nên hỏi thăm thiếu hỏi thăm ni, dặn dò che mặt tiền thiếu niên. Lão nhân thanh âm rõ ràng mang theo tức giận, tiên phu nhân thật đẹp. Ta nguyên tưởng rằng trưởng tôn gia tiểu thư liền đủ dễ nhìn. Nhưng là cùng chúng ta phu nhân nhất so, vẫn là kém đến xa đâu, thiếu niên vẫn xem họa. Miệng chật chật bình loạn, lại thình lình trên đầu lại bị đánh một cái. Ai u, Ngô Bá ngươi nhẹ chút, ăn đau vuốt cái ót, gia trí nước mắt hơi kém đến rơi xuống. Không nghĩ tới quản gia mấy tuổi lớn như vậy, đã khởi người đến vẫn là như vậy có lực nhi. Có thể là cảm thấy bản thân xuống tay nặng, lại có lẽ là nhớ tới cái gì. Ngô Bá bỗng nhiên thở dài. Hoan Nghiệt a, Hoan Nghiệt nghe hắn như vậy nói. Gia trí tò mò hơn, phe phẩy tay hắn cầu đạo. Hảo Ngô Bá, ngươi liền theo ta nói một chút, tiên phu nhân đến cùng có bao nhiêu đẹp mắt, không lay chuyển được hắn. Lão nhân bất đắc dĩ lắc lắc đầu, khả ngữ khí lại rõ ràng hòa dịu rất nhiều. Điệu bộ thượng còn muốn xinh đẹp gấp trăm lần, thật sự. Ta không tin, thiếu niên mở to hai mắt nhìn, một mặt hồ nghi, kia họa thượng nữ nhân đã có thể nói tuyệt sắc, nếu là so này còn muốn mỹ, kia là bộ dáng gì, lừa ngươi làm cái gì, nếu là khó coi, thiếu gia có thể như vậy tâm tâm niệm niệm sao, nguyên tưởng rằng bất quá mấy tháng ở chung, thả Thôi Ngọc vốn cũng không là đồ háo sắc. Khả không nghĩ tới nàng cứ như vậy chiếm cứ nam nhân cả trái tim. Đến nỗi từ nay về sau kinh niên, cho dù ngày tốt cảnh đẹp, cũng không thể không nề hà. Có lẽ là đi, gặp quá như vậy quốc sắc thiên hương giai nhân, lại còn có ai có thể vào khỏi Thôi Ngọc mắt đâu. Gật gật đầu, gia trí rốt cục minh bạch thiếu gia vì sao không tục cưới. Cũng là, ăn quen rồi sơn chân hải vị. Ai còn nuốt hạ cải củ dưa muối ạ ai? Người đứa nhỏ này, Ngô Bá trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Chỉ là hắn lời tuy thô bỉ, nhưng cũng là này lý. Thiếu niên ngượng ngùng cười, lộ ra đáng yêu hổ nha. Tiến đến lão nhân bên tai nói một câu. Cho nên tiên phu nhân, thật là yêu tinh đi. Một phen bưng kín cái miệng của hắn. Ngô Bá hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Không được nói bừa, ta nói cho ngươi, lời này chính là lạn ở trong bụng, cũng không cho lại nói ra miệng, có nghe hay không, nhất là ở thiếu gia trước mặt giãy giụa bài tay hắn. Gia trí cũng sắp thở không nổi, hắn dùng sức nháy mắt, ý bảo Ngô Bá mình biết rồi, thấy thế, Ngô Bá mới buông hắn ra, chỉ là hắn mới vừa buông tay, cửa thư phòng liền bị nhân từ bên ngoài đẩy ra. Thiếu niên chính vỗ về ngực thuận khí, bỗng nhiên thấy theo ngoài cửa đi vào Thôi Ngọc, sợ tới mức sắc mặt đều trắng, vội cùng Ngô Bá cùng nhau cúi đầu, cung kính hoán một tiếng. thiếu gia, nam nhân tuấn lãng khuôn mặt không có chút ý cười. Nhàn nhạt lên tiếng, liền ngồi xuống bàn tiền. Thượng tị trương cũng sắp đến. Hắn muốn xử lý sự tình còn có rất nhiều. Vừa vặn đã nhiều ngày rét tháng 3. Thượng thư đại nhân nhiễm phong hàn xin nghỉ. Cho nên lễ bộ hết thảy công việc liền muốn hắn một người quản lý. Thôi Ngọc giờ phút này thật sự vô tâm để ý tới khác. Cũng sẽ không đem hai người khác thường để ở trong lòng. Ngô bá xem Thôi Ngọc, 10 năm trước tiên y giận mã, kinh tài tuyệt diễm Ngọc Diện thư sinh, mặc dù đã gần đến nhi lập, vẫn còn là tuấn giật phi phàm ni thả hắn trừ bỏ tướng mạo đường đường. Sĩ đồ cũng có chút bình thuận, chẳng những năm gần đây chức quan ngay cả thăng mấy cấp. Chính là cùng tể tướng Ngụy Trinh cũng là rất có giao tình. Chỉ là đáng tiếc, nhân 10 năm trước kia chàng biến cố, Thôi Ngọc cả người tính tình đều thay đổi. Năm đó ôn nhuận như ngọc thiếu niên lang hiện thời trở nên lạnh lùng lạnh bạc. Tựa như vô luận chuyện gì đều lại vô pháp gợi lên của hắn ôn nhu. Bên ngoài đều ở truyền nhà hắn vị kia đã qua đời phu nhân đều không phải phàm nhân. Mà là yêu nghiệt, mà Thôi Ngọc càng là khắc thê khắc đến ngay cả yêu tinh gả cho hắn đều sống không lâu lâu. Liền vì cái này, tuy là ngàn hảo vạn hảo. Cũng không có người dám đem nhà mình nữ nhi gả cho hắn. Này mấy năm gian cũng có mấy cái không chàng nam tường không quay đầu lại cô nương. Thân phận hiển hách như trưởng tôn Dung Yên đó là một trong số đó. Khả Thôi Ngọc dám tất cả đều cự chi ngoài cửa. Một người lẻ loi hiu quạnh qua 10 năm ân ni chỉ có hắn biết. Đó là bởi vì Thôi Ngọc đem một viên thật tình đều cho thiếu phu nhân. Cho nên chẳng sợ người khác dù cho hắn mà nói, cũng vĩnh viễn vô pháp cùng đã qua đời thê tử đánh đồng. Ngô bá ở Thôi phủ ngây người đại nửa đời người, chính mắt thấy cửa hôn nhân này sự định ra, lại tận mắt thấy thiếu phu nhân vào cửa, lại tận mắt thấy nàng chết thảm hôn sự trở thành phế thải. Chỉ chớp mắt, đã là 10 năm, trước cửa cây đào đều đã rong ròng như cái lọng. Mà thiếu gia tâm lại giống như đã tùy cố nhân mà đi. Lại chưa sống lại, thật sâu than một tiếng. Hắn muốn khuyên nhủ thiếu gia, thả bản thân, cũng thành toàn vị kia khổ chờ hắn nhiều năm trưởng tôn tiểu thư một mảnh tâm ân ni thả nhắc tới. Trưởng tôn phủ đại tiểu thư, dung mạo cũng là nhất đẳng vừa được phát triển, ngay cả đã là hơn 20 tuổi gái lỡ thì... Khả vẫn có không ít người nhớ thương suy nghĩ cưới vào cửa đâu. Giữ không nói, chính là này xuất thân cửa này đệ, cũng là bao nhiêu tầm thường quan lại ra cầu đều cầu không được. Nghĩ vậy nhi, ngô bá cổ trừng dũng khí mở miệng nói. Thiếu gia, còn có chuyện gì sao? Án tiền nam nhân ngẩng đầu lên, mâu quang thanh lãnh dị thường, mọi người nói mắt thông tâm. Thôi Ngọc giờ phút này trong ánh mắt không mang theo gì cảm tình. Xuyên thấu qua kia đôi mắt, chỉ gọi người cảm thấy hắn toàn thân đều lộ ra một cỗ cự nhân cho ngàn dặm ở ngoài sức lực. Ngô bá chính suy nghĩ những lời này nên như thế nào nói. Khả phụ một đôi thượng Thôi Ngọc ánh mắt, liền có chút nhút nhát, này tạm dừng không đương, lại kêu Thôi Ngọc đem lời tiệt trở về. Thượng tị trương sau đó là Thanh Minh. Đã nhiều ngày ta vội vàng, ngươi đừng quên chuẩn bị tốt này nọ, chúng ta đi cấp phu nhân viếng mồ mả, ngô bá nghe. Ngượng ngùng lên tiếng, hắn biết Thôi Ngọc đây là đổ cái miệng của hắn đâu. Kỳ thực nơi nào cần hắn chuẩn bị này nọ, hàng năm tiết Thanh Minh, đều là Thôi Ngọc tự mình bị hương nến nguyên bảo đi bái tế. Có thể thấy được có một số việc, chung quy là cường cầu không được, vậy vẫy tay. Ý bảo gia trí cùng bản thân cùng nhau lui ra, thiếu niên thuận theo cúi đầu hành lễ, lại ở vừa ra đến trước cửa lại nhìn kia bức họa liếc mắt một cái. Chỉ là lúc này đây, hắn hoảng hốt cảm thấy, họa bên trong nữ tử tựa như hướng bản thân nở nụ cười hạ. Hết chương.